Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 660 Kotori ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã giải quyết xong rồi sao, Sido? Lúc này Kotori đi tới, ngồi xuống trước mặt Yuto hỏi. Nàng muốn nói đến Sakurajima Mai sự tình. N, đã giải quyết. Yuto gật đầu, ta đã xem qua trăm mạo đưa tới tư liệu, người định lúc nào động thủ A, càng để lâu những cái kia sở hữu siêu năng lực người sẽ càng thêm thống khổ chịu nhiều đau đớn. Kotori dò hỏi, để ta tính thử, ân, ngày mai liền ra tay A, ta sẽ để cho ra ra cùng những người khác liên lạc thảo luận về xây dựng đảo phát triển đảo mộng huyễn đảo. Yuto suy tư một lát liền nói, dạng này thì tốt, theo nàng thấy, nếu đã muốn cứu người, vậy thì phải làm cho gọn gàng một chút. Đột nhiên, Kotori thần sắc có chút do dự một lát, sau đó liền nhìn Yuto nói. Sido, ta có một ý này, ngươi nghe thử xem thế nào. Nói đi, ta đang nghe đây. Yuto có chút hứng thú nói, không biết cô muội muội này lại nghĩ ra cái gì ý tưởng kỳ quái. Ta muốn thành lập một tổ chức giải quyết những vấn đề siêu tự nhiên. Người cũng đã nói, thế giới này còn không có sẵn sàng tiếp nhận những chuyện này, để tránh cho hỗn loạn xảy ra cần phải có một tổ chức để duy trì cân bằng. Kotori nói ra mình ý nghĩ, cùng Ratatosker một dạng sao, về bản chất vẫn là cùng Ratatosker có mấy phần tương tự, nhưng mà quản lý rất nhiều đối tượng, để cho thần bí cùng khác thường không ảnh hưởng đến người bình thường sinh hoạt duy trì an ninh giữa hai thế giới, còn có đến từ bên ngoài thế giới này uy hiếp. Kotori giải thích, ta cảm thấy ý nghĩ của người rất không tệ, người có thể ngay lập tức chuẩn bị ta sau đó sẽ cùng những người khác nói. Yuto gật đầu, vậy ta liền đi trước chuẩn bị, nói xong, Kotori liền rời đi. Cũng nên xem ta Valkyrie nhóm tiến bộ đến đâu, cũng nên cho các nàng vận động một chút. Kết thúc cơm tối, Yuto đi lên Mashiro gian phòng. Đi tới Mashiro gian phòng, Amakawa Yuto trực tiếp đẩy cửa vào. Thiếu nữ không có gì bất ngờ xảy ra vẽ lấy manga, đầy bàn chất đống bản thảo. Đại khái vừa mới tắm rửa qua, Mashiro tóc ướt nhẹp tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Cũng không biết chính mình lau khô tóc. Đi qua thông thạo từ trong ngăn tủ lấy ra khăn mặt giúp nàng lau, Amakawa Yuto thuận tiện nhìn về phía nàng vẽ bản thảo. Họa sĩ từ không cần phải nhắc tới, nhân vật thoáng nhìn nở nụ cười đều rất giống rất sống động. Thả xuống khăn mặt thừa dịp Mashiro vẫn ở vào bản thân thế giới, hắn cầm lấy chất đống bản thảo bắt đầu dần dần xem kỹ. Không tệ lắm, kịch bản phương diện đã có không nhỏ tiến bộ, làm rất tốt đâu, Mashiro. Yuto nhìn Mashiro cười nói. Cuối cùng có thể có một bộ nhìn được manga, so với Mashiro trước kia kém chất lượng kịch bản manga kém hơn không ít. N, Mashiro gật đầu, đôi mắt thoáng mở to một chút, rõ ràng gương mặt không cảm giác chứng, lại có thể cảm nhận được phát ra từ nội tâm vui sướng. Bất quá nếu như ngươi là nhắm đến người mới giải thưởng mà nói, vậy thì phải nỗ lực hơn nữa a. Ngồi xuống giường, Yuto nói tiếp. Kịch bản mặc dù đã được cải thiện, nhưng mà vẫn không có gì đặc sắc, đánh giá trung bình. Người viết là thường ngày lưu A, trên thị trường có rất nhiều loại hình này, muốn đoạt giải cần phải cố gắng hơn. Nghe vậy Mashiro gật đầu, trong mắt hiện lên một chút ủ rũ. Yên tâm đi Mashiro, ta sẽ trợ giúp ngươi đến cùng. Yuto động viên nói, N, vì bom cô khẩn, Mashiro gật đầu, nghiêm túc nói. Hóa ra ngươi là vì bom cô khẩn A, người ta thường nói, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều một chút quan sát người xung quanh thường ngày hành vi, sau đó thay đổi một chút thử xem, biết đâu sẽ mang đến niềm vui ngoài ý muốn a, Yuto đề nghị. Nghe vậy Mashiro suy nghĩ một chút liền gật đầu. Vậy thì cố gắng lên a, ta chờ xem ngươi tác phẩm. Nhìn Mashiro, Yuto khẽ cười. Ta nhất định sẽ vẽ ra Yuto yêu thích manga. Mashiro nhìn chăm chú lấy hắn nói. N, ta chờ ngươi. Yuto gật đầu, sáng ngày hôm sau, tại trong thành phố một tòa nhà bên trong tầng hầm rộng lớn. Trước mặt Yuto xuất hiện 9 cái ma pháp trận cùng triệu hoán anh linh ma pháp trận có rất nhiều khác biệt, phần viền bên ngoài ma pháp trận có run phù văn, trung tâm là lục mang tinh hình dáng. Theo từng đạo chói mắt quang mang hiện ra 9 đạo thân ảnh xuất hiện tại Yuto trong tầm mắt. Celia, Teresa, Gritchy, Leon, Cyril, Fitneria, Violet, Erin, Saren. Ngoại trừ Saiko không tính là thuần Valkyrie bên ngoài, còn lại 9 người tại thời khắc này đều bị Yuto triệu hoán đi đến thế giới này. Bệ hạ, 9 người đồng thời quỳ một chân xuống, hướng Yuto hành lễ. Thời hạn đã gần đến, tại trước khi bắt đầu chiến tranh ta muốn kiểm tra các ngươi năng lực. Yuto nhàn nhạt nhìn xem 9 người uy nghiêm nói. Theo một đạo kim quang bao phủ lấy Yuto thân thể, một bộ kim sắc áo giáp xuất hiện, bao phủ lấy Yuto thân thể, cung nia bị hắn nắm trong tay. Đây là Medea áo giáp cùng Destroyer dung hợp mà thành, Điều này cũng đại biểu Yutose không nương tay với các nàng, không thương hương tiếc ngọc. Bệ hạ, đáp tội. Không nói hai lời, 9 người đáp lại. Đối với mình quân chủ giơ lên vũ khí là cấm kỵ, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, là Yuto mệnh lệnh cũng là liên quan đến các nàng có hay không đảm nhiệm Valkyrie năng lực. Các nàng hai dùng toàn lực ứng phó. Nơi này cũng chỉ có Violet, Erin, Seren 3 người là ma thuật sư, còn lại 6 người đều là chiến sĩ. Trong thời gian qua 9 người đã sớm rèn luyện qua nhiều độ ăn ý, phối hợp. Không bao lâu, liền lập xong kế hoạch. Siêu, Yuto trong tay trường thương liền phóng ra một đạo kim sắc tia sáng, bắt đầu cuộc chiến đấu. Celia 9 người lập tức tản ra tránh né Yuto công kích. Leon lập tức khởi động năng lực của mình Tây Gu thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi mọi người tầm mắt bên trong. Bách thú đai lưng, bên trong ẩn chứa hơn 100 loại nguy hiểm trùng năng lực người sử dụng có thể sử dụng nhiều loại năng lực cùng một lúc xem như Leon trước đó Tây Gu bản nâng cấp. Cách chương.